Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, ta liền thay trời hành đạo. Nạp mệnh tới. Trưởng lão không còn kịp rồi, quản quỷ bước chân nhân vì sao phản bội gia Triệu gia. Hôm nay vốn là Triệu gia lập uy, thời gian kéo càng lâu. Đúng, Triệu gia uy vọng đả kích càng lớn. Lại là một chiêu vượn đánh thuật. Quỷ bước chân nhân xoay người vung lên cánh, phát động cánh rơi chém, cùng trưởng lão đụng thẳng vào nhau. Đáng tiếc quỷ bước chân nhân tu vi khá thấp, chịu hai quyền sau, thể nội hồn lực một mảnh sợi thô loạn, mắt thấy liền khiêng không bao lâu. Triệu gia trưởng lão thấy thế đại hỉ, chào hỏi đồng bọn, Triệu gia các trưởng lão, cùng nhau bắt giữ quỷ bước, giết Lâm Phong. Từ phía bát phương lao ra 7 người. Ngũ quang thập sắc hồn lực từ bọn họ trên thân tỏa ra. Thình lình toàn bộ đều là hồn sư cấp bậc cường giả. Lâm Phong, nho nhỏ hồn sư, không là ngươi phách lối tư bản. Tiếp ta một chiêu. Triệu ra một cái trưởng lão, giơ lên bản thân sẻng võ hồn. Thế đại lực trầm, vỗ về phía Lâm Phong. Lâm Phong nguy với trận địa địch bên trong, lại mảy may không thấy hoảng loạn. Viêm chi thị phát động. Chân thân hướng về sau chuyển vị ra một đoạn, dễ dàng tránh đi hắn một kích này. Viêm chi thị vung hỏa trưởng hướng sẻng võ hồn trưởng lão đánh tới. Lâm Phong nhưng lại bị mấy cái người bao bọc vây quanh. Hùng hậu hồn lực nhao nhao hướng hắn bắn mà tới. Lâm Phong chết chắc. Triệu Quát một mặt bỏ đi cái gai trong thịt sau tàn nhẫn cười lạnh. Bị một đám trưởng lão đồng thời đánh, ngay cả hắn, bất tử cũng phải lột ra. Nhìn ngươi còn thế nào chạy. Đây chính là đắc tội Triệu gia hạ tràng. Vô tri tiểu nhi, liền bằng ngươi còn muốn đoạt hôn. Chư vị trưởng lão hồn lực cùng hồn kỹ đã giết tới Lâm Phong bên người. Lâm Phong phảng phất thao thiên cự lãng bên trong một chiếc thuyền con. Đinh, ký chủ sử dụng vật phẩm ảnh sát cuồng bạo thẻ. Một cỗ khí thế mạnh mẽ đột nhiên từ Lâm Phong trên thân nở rộ ra tới. Triệu gia các trưởng lão cả kinh, lại tiếp tục đem hồn lực đánh về phía Lâm Phong. Hồn lực va chạm nổ ra mãnh liệt gợn sóng năng lượng. Gió lốc một loại khuếch tán ra đến. Đại sảnh trong mọi người cuống quýt tránh né. Từng chương gỗ chắc bàn tròn bị tạc thành mảnh vỡ. Hừ, khí thế mạnh nữa thì sao? Hào nhoáng bên ngoài, các trưởng lão tự nhận là liên thủ đánh ra. Đánh ra mênh mông hồn lực, có thể trực tiếp đập chết giết Lâm Phong. Đại sảnh trong đột nhiên nổ vang một cái sét đánh, dọa đến cơ hồ tất cả mọi người đều run run thoáng cái. Điện mang lấp lóe, mấy đạo lôi điện từ hỗn loạn hồn lực bên trong chui ra, trực tiếp bổ về phía Triệu gia trưởng lão. Lâm Phong sử dụng ảnh sát cuồng bạo thẻ sau, hồn lực cấp bậc tăng vọt, lại sử dụng hoàng giai cao cấp hồn kỹ Cửu Thiên Nộ Lôi Oanh. Thanh thế dọa người. Điện quang giống như linh xà một loại quấn hơn mấy vị Triệu gia trưởng lão. Theo sau truyền tới mấy tiếng thống khổ kêu rên. Mấy vị tại Triệu gia địa vị cao thượng trưởng lão bị Lâm Phong trong tay lôi điện trực tiếp điện thành cho bụi. Đương bọn họ hóa thành cho trong nháy mắt, đại sảnh trong tất cả mọi người hoảng sợ che miệng. Đinh, ký chủ đánh giết Triệu gia trưởng lão, lấy được 100 điểm kinh nghiệm. Đinh, ký chủ đánh giết Triệu gia trưởng lão, lấy được 100 điểm kinh nghiệm. Đinh, ký chủ đánh giết Triệu gia trưởng lão, lấy được 100 điểm kinh nghiệm. Những cái này bị trong nháy mắt đánh giết trưởng lão, thế nhưng là danh môn vọng tộc Triệu gia đỉnh tiêm lực lượng a. Tại cái này thiếu niên tay trong, khiêng không kế tiếp kỹ năng, mà hắn 6 năm trước, vẫn là cái thiên phú là không củi mục. Là toàn bộ người Lâm ra tìm cảm giác ưu việt đối tượng. Cái này làm sao có thể? Lâm Tuyết Hà ngồi ở Lâm Thương Bá bên người, nắm thật chặt nắm chặt tay, cúi đầu không nói một lời. Lễ thành nhân lôi đài trên, bị Lâm Phong đánh bại, Lâm Tuyết Hà trong lòng cũng không phục. Mà Lâm Phong hiện tại biểu hiện, phất tay mấy đạo lôi điện, bổ chết Triệu gia mấy vị trưởng lão, đã xa xa vượt ra hắn tưởng tượng. Lâm Tuyết Hà ngẩng đầu nhìn một cái đứng chắp tay Lâm Phong. Ta đem ngươi coi thành cạnh tranh đối thủ, thề phải cho ngươi tranh giành Lâm gia đệ nhất thiên tài. Không nghĩ tới, người đã có thể nhẹ nhõm tàn sát cái khác gia tộc trưởng lão. Người sớm đã đi đến, ta chỉ có thể ngưỡng vọng cái kia độ cao. Lâm Thương Bá cũng tràn đầy kinh hãi. Ta Lâm gia, vì sao ra như vậy cái quái vật? Một chiêu đánh giết năm vị Triệu gia trưởng lão. Nhượng hắn một mực còn sống. Gia chủ chi vị có thể nào ngồi yên? Đại trưởng lão một phương không động thủ. Bản thân đã nguy hiểm. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Lâm Phong cường thế. Nhượng hắn không thể không thống hạ quyết tâm. Dù là liên hợp gia tộc khác, cũng phải mạt sát Lâm Phong. Mà Lâm Vĩ Vũ, Lâm Hạo một vòng người, đã tại bản thân bên cạnh bàn. Run lẩy bẩy, hận không tìm được một cái lỗ để chui vào. Nhớ tới trước kia bản thân đối. Đúng, Lâm Phong thái độ, nhất là Lâm Hạo, còn muốn nhúng chàm Lâm Huân Nhi. Bọn họ đều cảm giác đến bản thân sống lưng trên lưng gió lạnh siêu siêu. Năm vị Triệu gia trưởng lão bị sét đánh thành cho bụi cảnh tượng. Quá có lực rung động. Nếu như Lâm Phong thật tìm đến bản thân phiền toái, Lâm Vĩ Vũ bọn họ đều không dám nghĩ tiếp. Triệu Quát đại não có chút choáng váng. Những cái này đều là Triệu gia tân tân khổ khổ tích góp đi ra cao đầu lực lượng a. Tiểu tử này một cái kỹ năng ném ra đến. Đều không, ta Lâm Phong, khống chế lôi điện, trưởng nhân sinh chết, người Triệu gia bổng đảo uyên ương, ta liền thay trời hành đạo. Lâm Phong hét lớn một tiếng, như hoàng trung đại lữ, quanh quẩn tại đại sảnh trong mỗi người trong đầu. Hắn mắt sáng như đuốc, quét về là tránh né chiến đấu dư ba, chen tại một lần mọi người. Lâm Phong, một người bễ nghễ, cả sảnh đường cúi đầu. Cùng hai vị khác Triệu gia trưởng lão chiến đấu quỷ bức chân nhân. Bây giờ hồn lực khô kiệt, dần dần chống đỡ hết nổi, rơi vào hạ phong. Người thiếu niên, người có biết rõ, có bao nhiêu thiên tài, bởi vì giống như ngươi quá mức càn rỡ, còn không có trưởng thành lên, liền bị người mạt sát sao? Hỗn loạn đẩy ra đám người bên trong, nhảy ra một vị áo bào đen lão giả râu bạc trắng. Khí tức trầm ổn, hắn sau lưng lại đi ra bốn vị lão giả, sợ là so hắc bào lão giả tu vi yếu không mấy phần. Mau nhìn, Triệu gia đại trưởng lão Triệu Ích Hiên. Có người nhận đến hắc bào lão giả, hướng người bên cạnh chỉ nói, cái này Lâm Phong mặc dù lợi hại, nhưng cũng chỉ có thể đối phó Triệu gia bên ngoài trên thực lực. Hiện tại Triệu gia chân chính cao thủ đi ra, hắn liền nguy hiểm. Chấm ngoặc kép. Người trẻ tuổi, không hiểu thấy tốt thì lấy. Triệu Ích Hiên sẽ không tha hắn. Đánh nhỏ, đi ra lão. Lâm Phong áo bào trắng trên không thấy một tia nếp uốn. Vậy ta, liền đem các ngươi những cái này lão. Lại đánh gục, cuồng vọng. Triệu Ích Hiên trong miệng, lại phát ra một tiếng vượn minh. Trên thân thoan ra mảng lớn đen xám lông tóc. Võ hồn đầu bạc lá khỉ. Mà càng kinh khủng. Là hắn cấp bậc, hai nói lưu quang, tăng thêm bốn khỏa ngôi sao, mang theo tới hồn lực ba động, nhượng đại sảnh trong tất cả mọi người đều kiêng kỵ sâu đậm. Tứ tinh đại hồn sư, cái này liền là Triệu gia đỉnh tiêm, thậm chí ép dương đáy lực lượng sao. Lâm Thương Bá không nói một lời, trong lòng lại bốc lên ra đông đảo ý nghĩ. Triệu gia, có thể nhượng phủ thành chủ đều gả con gái nịnh bợ. Quả nhiên nội tình thâm hậu, Lâm gia đại trưởng lão, vẻn vẹn tu luyện tới nhị tinh đại hồn sư. Lâm gia cùng Triệu gia, chênh lệch quá lớn, mà nhượng Lâm Thương Bá chấn kinh. Còn tại đằng sau, Triệu gia đại trưởng lão sau lưng, bốn vị lão giả, đồng thời mở võ hồn, nở rộ ra rực rỡ tươi đẹp quang thải. Toàn bộ là đại hồn sư, Lâm Thương Bá chấn kinh đến nói không ra lời đến. Tiếng nói cũng làm khát. Trời ạ, Triệu gia như vậy cường đại. Năm vị đại hồn sư. Chấm ngoặc kép, chúng ta những cái này tiểu gia tộc. Theo Triệu gia so, thật không coi vào đâu. Chấm ngoặc kép, người như lúc này quỳ xuống hướng Triệu gia nhận thua. Ta có thể suy nghĩ. Cho ngươi lưu lại toàn thây. Triệu gia đại trưởng lão Triệu Ích Hiên. Tùy thời chuẩn bị động thủ đánh giết Lâm Phong. Mặc kệ các ngươi hướng không hướng tiểu gia cầu xin tha thứ, tiểu gia đều sẽ đem ngươi cái này lão tạp mau rút sạch sẽ.